Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 295, chương 298, thu được đệ nhất. Lầu các bên trên, Điền U Minh liền mừng rỡ như điên, suýt chút nữa không có đứng lên đến khua tay múa chân. Mặc dù tận lực khắc chế, cũng là kích động đối với bên cạnh cô gái nói, tỷ, chúng ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Nữ tử dùng bạch lưỡng trên xỉ, chăm chú cắn đỏ sẫm môi dưới, cũng không nói lời nào. Trong trắng lộ hồng mặt bởi vì kích động xuất hiện hai đám hồng hà. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, một đôi mắt hoán hy vọng tia sáng. Chết nhìn chòng chọc ra tốc hắc xe, trong tay tinh xảo thanh trà nhài chén đều suýt chút nữa bóp nát. Bí ẩn lầu các trên. Hoàng bào ông lão đồng dạng nhìn chằm chằm đột nhiên ra tốc hắc xe. Trong mắt lóe ra thoáng vẻ mặt thất vọng. Cái kia đoan trang tú lệ gọi là Lam Ngưng nữ tử, cũng căng thẳng nhìn chằm chằm ra tốc hắc xe. Đầy mặt khó có thể tin nói rằng. Ra ra, ta đều an bài xong. Có điều bây giờ nhìn lại. Người này rất khả năng muốn thu được đan đạo tông khách khanh tư cách. Chỉ cần người này không thể thông qua khách khanh sát hạch, chúng ta Lam gia liền tuyệt đối không thể bỏ qua. Hoàng bào ông lão ngữ khí kiên định nói. Một bên Lam Ngưng khẽ gật đầu, đối với hoàng bào ông lão rất tán thành. Cao lớn nhất lầu các trên, Cầu Ngự Hiên nhìn thấy chạy ở đệ tứ hắc xe, trong mắt lóe ra một tia khen ngợi vẻ mặt. Có điều nhìn bên cạnh bảy tên vẻ mặt khác nhau trưởng lão, đen kịt lông mày hơi nhíu lại, trong mắt vẻ mặt khôi phục yên tĩnh. Trong lòng hắn có chút phiền muộn, lấy ánh mắt của hắn từ hắc xe tốc độ để phán đoán, bên trong tu sĩ tất nhiên cạn kiệt toàn lực, mới liền siêu hai xe tạm cư người thứ 4, có thể thứ 81 quyển vừa mới bắt đầu, 4 tên trên dưới bên trong, hắn liền có thể ra có ít nhất 2 người. Vẫn không có suất toàn lực, hắc xe người thứ 4 cũng chưa chắc bảo hiểm, chớ nói chi là thu được khách khanh tư cách. Hắn hữu tâm ngoại lệ mời chào hắc trong xe tu sĩ vào đan đạo tông. Có thể vài tên thánh thai cảnh trưởng lão không tiếp lời. Hắn mặc dù thân là một tông chi chủ, cũng không thể trắng trợn ngoại lệ mời chào một người. Nguyên bản chiếm giữ đệ tứ, hiện tại chiếm giữ đệ ngũ Du Sở Lâm, lúc này trong lòng có chút bị đè nén, chí ít từ ở bề ngoài xem ra, hắn dùng đệ tam đẳng tử xe, mà hiện tại thứ 81 quyển vừa mới bắt đầu. Có thể thủ đoạn hắn đã ra hết, chỗ dựa lớn nhất, thiêu đốt tinh huyết phương pháp, vốn là muốn đợi đến cuối cùng giai đoạn mới sử dụng. Từ cướp đoạt người thứ 3, nhưng không nghĩ tới. Hiện tại liền bị nhìn tầm thường nhất hắc xe siêu qua đi. Này hắc trong xe tu sĩ, khẳng định có chân hòa, thậm chí pháp bảo cấp bậc. Ta không tin, người này vẻn vẹn dựa vào thuật luyện đan, liền có thể lấy thứ 9 chờ hắc xe, vượt qua ta đệ tam đẳng tử xe. Dù Sở Lâm toàn lực điều động cực phẩm pháp khí, vận dụng đỏ đậm linh hỏa luyện đan, trong lòng nhưng âm thầm suy nghĩ. Cũng đoán đúng mấy phần chân tướng. Có điều hắn cắn răng, kiên định một ý nghĩ. Không phải là dựa vào pháp bảo, hoặc là chân hỏa ngoại hạng vật tạm thời dẫn trước sao? Trước hết để cho người này hắc xe đắc ý một lúc. Đến thời khắc sống còn tất nhiên để ngươi biết bản đan tôn lợi hại. Dù Sở Lâm trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, hồn nhiên đã quên. Hắn không cũng là dựa vào đệ tam đẳng tử xe, như vậy rất lợi hại ngoại vật, mới vượt qua đại đa số sát hạch tu sĩ, nguyên bản xếp hạng người thứ 5, bị dịch thần hắc xe đột nhiên vượt qua cô gái tóc tím. Ở trong xe ngựa lại có vẻ rất bình tĩnh, chí ít từ lộ ra trong suốt hai con mắt có thể thấy được. Theo thời gian chuyển rời, sắp tới ngày thứ 7 sáng sớm, hỏa rong trên đường. Chỉ còn dư lại hơn 30 chiếc xe. Rất nhiều tu sĩ cảm thấy không có hy vọng sau, đều là dứt khoát lui ra, không tiếp tục nữa. làm vất vả không có kết quả tốt, không có cố gắng. Phía trước nhất hơn 10 lượng, đã cách điểm cuối không tới 400 trượng khoảng cách. Cuối cùng quyết phân thắng thua nỗ lực giai đoạn đến. Lúc này, những tu sĩ này đều là không hề bảo lưu. Các loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, từ những kia xe không ngừng biến ảo xếp hạng, người truy ta cản, người siêu ta vượt lại, cùng với đột nhiên gia tốc, liền có thể thấy, đắc ý nhất không gì bằng người thứ nhất triển dư, ngoại trừ vừa mới bắt đầu xuất phát thì, bị người cướp đoạt trước tiên ở ngoài, mặt sau liền vẫn vững vàng người thứ nhất, điểm cuối đang ở trước mắt, này lớn lao vinh quang, sắp thực hiện, những kia bình thường ở sau lưng, chửi bới nói xấu hắn người, lần này đến câm miệng, hắn triển dư làm sao liền công tử bột, này không phải là mình một mình liền bắt đan đạo tông. Nghiêm khắc khách khanh sát hạch người thứ nhất, bực này luyện đan trình độ, không tới 50 tuổi, huyền châu cảnh tu vi, toàn bộ trước trì quốc, không, toàn bộ trường sinh châu người phương nào có thể so sánh. Cái gì đan đạo tông vượng già nua nhi, rất lợi hại, kết quả năm đó phải cái người thứ ba, cái gì thanh dương đan thánh ghê gớm, còn trước trì quốc hiếm có luyện đan thiên tài, hiện tại còn không phải là bị hắn đạp ở dưới chân. Triển dư kỳ thực bình thường cũng không ngông cuồng, ngoại trừ rêu rao khắp nơi ở ngoài, rất ít ở bên ngoài khoe khoang, có điều hiện tại lớn lao vinh quang. Không tiền khoáng hậu thắng lợi đang ở trước mắt, hắn không nhịn được ở trong lòng biểu đạt một hồi dũng cảm, mà rộng lớn tình cảm, nhưng vẻn vẹn một hồi trong nháy mắt, triển dư liền cảm nhận được sắp thành lại bại đau đớn thê thảm cảm giác. Cái kia vẫn ở người thứ hai, đàng hoàng bố phương, hắn vị trí đệ tứ chờ lục xe, giống như phát điên, tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi còn chưa hết. Trong nháy mắt liền vượt qua triển dư bạch xe, hướng về phía điểm cuối nghênh ngang rời đi. Triển dư thử mục sắp nứt, anh Tuấn khuôn mặt bởi vì phẫn nộ, đố kỵ vặn vẹo, tâm thần bất ổn bên dưới, một ngụm máu tươi phốc đi ra, tâm thần rung mạnh bên dưới, thả ra hồng tranh chân hỏa lập tức bất ổn, phịch một tiếng, tiếng vang trầm trầm khởi. Sắp thành đan một lò đan dược, toàn bộ báo hỏng, nhất thời, bạch xe không còn đan dược cung cấp động lực, lập tức đình chỉ vận hành, chỉ là dựa vào quán tính tiếp tục hướng phía trước chạy. Nhưng tốc độ lập tức giảm nhiều, mặt sau Lệ Thanh Dương, vẫn cứ là thảnh thơi luyện chế đan dược, lặp lại trong tay pháp quyết, chỉ cần duy trì người thứ ba là được, căn bản không quan tâm. Phía trước một, hai tên tranh cướp, nhưng triển dư bạch xe đột nhiên chậm lại, để hắn hoàng xe trở thành thứ hai, để hắn có chút bất ngờ, hơi sững sờ sau, hắn cũng không có cố ý nhường cho dự định, tiếp tục duy trì trước kia tốc độ, hướng về điểm cuối nỗ lực mà đi, vốn là cho rằng liền như vậy đến cái người thứ hai thì bất ngờ sự lại xuất hiện. Phía trước vốn là nhanh chóng hướng về điểm cuối lục xe. Dĩ nhiên cũng tốc độ giảm nhiều, thậm chí so với còn không phải gia tốc trước tốc độ. Lệ Thanh Dương lần này thật có chút không bình tĩnh, thầm nghĩ, ta Thanh Dương đan thánh tên tuổi liền tốt như vậy xứ. Một, hai danh đô cho ta mặt mũi, cố ý bảo lưu thực lực, đem người thứ nhất tặng cho ta. Chuyện này làm sao làm cho, ha ha, có điều hai vị đạo hữu này một tấm chân tình, ta ngược lại không tiện chối từ, không phải vậy liền có vẻ hơi lập dị. Lệ Thanh Dương ở trong lòng như vậy suy nghĩ lung tung thời điểm, ung dung vượt qua bố phương lục xe, hướng về điểm cuối vững vàng chạy tới, rất nhanh, Lệ Thanh Dương hoàng xe, liền cái thứ nhất chạy đến điểm cuối vị trí. Đạt được số 1, nguyên bản Lệ Thanh Dương không thèm để ý, lúc này vẫn là rất cao hứng, trong lòng đang bí ẩn nghĩ, cái kia viên phá ấn trưởng lão, phái thạch tòng tần thạch quản gia lôi kéo hắn, còn đồng ý không ít chỗ tốt, hiện tại hắn không chỉ thu được khách khanh tư cách, vẫn là người thứ nhất, lẽ ra có thể nhường cho chút chỗ tốt mới đúng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.